thú bông nhỏ. Chương 79, 79, cuộc gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn xe Khuất Thị rất nhanh đã đỗ thành hàng trước căn nhà đó. A Nghiêm dẫn đầu đám người cùng tiến vào. Tất cả lăm le cây súng ngay sát mặt và sẵn sàng nhắm bắn tất cả ai vào tầm ngắm của mình. A Nghiêm đi tới căn phòng chính. Thấy con chip nhỏ bị hỏng còn nguyên vẹn trên mặt bàn. Như cảm thấy có điều gì không ổn nên lập tức hạ lệnh. Kiểm tra xung quanh. Ngay lập tức, tách ra hai đội lấy xe đi tới bến cảng. Hỏi tìm người trong ảnh. Một sự nháo nhào hiện lên trước mắt. Thứ họ tìm được thêm trong căn nhà là một nồi súp ngô đã nguội tanh. Chứng tỏ, chủ nhân, nơi này đã rời đi từ lâu. A Nghiêm lại nóng lòng hơn khi một người đem vào một tờ giấy nhỏ ghi toàn chữ tiếng Nga. Anh mau chạy ra ngoài xe rồi báo ngay. Chủ tịch, có một bức thư, nhưng là tiếng nước ngoài. Ai đó đã viết nó chăng? Từ lâu hay mới đây? Có ý nghĩa gì ẩn sâu hay chỉ là giấy nốt nhỉ? Ngôn Trấn phiền lòng, vội phẩy tay rồi ngắn gọn đáp. Đưa người dịch đi, rất nhanh kết quả đã có. Bản dịch gửi qua điện thoại rồi hiện lên trước mắt hắn là hai câu thơ cuối trong bài. Tôi yêu em. Của đại thi hào văn học Nga Pushkin. Tôi yêu em, yêu chân thành, đăm thắm, cầu em được người tình như tôi đã yêu em. Khuất Ngôn Trấn xem lại từng nét chữ rồi chắc nịch khẳng định. A Nghiêm, đây là nét chữ của Tuệ San. Cô ấy để lại những dòng này. Là ý nghĩa gì đây? Cuộc tìm kiếm ấy dần rơi vào vô vọng. Các tin tức xung quanh báo về không nơi nào xác thực được chính xác. Khuất Ngôn Trấn lặng lẽ cầm trên tay con chip đã hỏng. Tự mình tưởng tượng cơn đau đã quá lớn mới khiến kẻ nào đó phát hiện ra và giúp Tuệ San. Đến giây phút này, chắc chắn rằng điều nam nhân sợ đã thành hiện thực. Cô ấy đã biết sự thật và quyết tâm rời bỏ Ngôn Trấn. Rời bỏ nơi này với không chút gì vướng bận. Tình cảm giữa hai người càng không có để níu kéo. Khuất Ngôn Trấn buông thõng tay xuống. Mảnh giấy cứ thế bay theo gió rơi loạt xoạt dưới nền đất bụi. Hắn trầm mặc nhìn ra xa rồi không kiềm nén được cảm xúc. Sự lo lắng, mệt mỏi tích tụ và cơn tuyệt vọng, tức giận của hiện tại như bao thứ dung dịch hòa lẫn để tạo nên một đợt bùng nổ của dung nham núi lửa vậy. Bấy giờ trong suy nghĩ của nam nhân đã nghẹn lại, thổn thức nhìn vô định mà tự vấn. Tuệ San, em bỏ tôi thật sao? Em... Cứ thế bỏ tôi mà đi. Không một lời nào. Không một cơ hội để tôi được biết em có ổn hay không. 1-2 năm sau, A Nghiêm và Chân Quả đang vui vẻ dùng bữa tại nhà. Bất giác dưới sảnh lại là người hàng xóm mới từ quê lên nên gửi cho chị rất nhiều rau sạch. Chân Quả vội vã rời đi và dặn dò. Anh đợi em một chút nhé. Em lên ngay. Hì, A Nghiêm vui vẻ nhận lời. Anh ngả mình xuống ghế sofa rồi bật tivi xem. Thời gian vậy mà trôi nhanh quá. Chuyện ngày ấy cứ dần vào quên lãng và chỉ là nỗi buồn của người trong cuộc Khuất Ngôn Trấn. Các cuộc tìm kiếm thời gian đầu còn tiếp tục nhưng càng về sau càng vô vọng. Dần dần cũng phải chấp nhận Maxim có một tổ chức đặc công lại ở nước ngoài. Nhiều thứ phức tạp mà thế lực Khuất Thị không thể vươn tới đối đầu. Bất giác tiếng chuông điện thoại Chân Quả vang lên. Một đầu số quốc tế gọi về khiến A Nghiêm có chút tò mò. Phân vân liệu có nên nghe giúp cô không? Sau cùng anh nhún vai. Nghĩ đơn giản thôi nên liền bắt máy. Chưa kịp giới thiệu thì đối phương đã nói một lèo. Chị Quả, em đây. Chắc chị bất ngờ lắm nhưng em không có nhiều thời gian. Xin hãy nghe kỹ và giúp em làm việc này. Tập hồ sơ cá nhân của bà ngoại em hồi còn nằm viện chưa kịp lấy lại. Chị là y tá sẽ có cách giúp em. Hãy tìm mã 111 và gửi cho em qua vận chuyển quốc tế. Địa chỉ là, em cảm ơn. Tiếng tút dài vang lên ngay sau đó. A Nghiêm tạm thời đơ ra như vừa trải qua một việc kinh thiên động địa gì đó. Việc đầu tiên anh làm là xóa đi ghi nhớ cuộc gọi vừa rồi đồng thời nốt lại những thông tin mới nghe được. Nam nhân không giấu nổi sự bấn loạn trong lòng. Liên tục đi đi lại lại rồi lắp bắp gì đó không toát ra thành lời. Như một sự cảm nhận mà mới mấy giây trước đây anh còn cảm thán sự việc của quá khứ thì ngay vừa rồi. Nhân vật chính của sự kiện năm ấy đã chủ động liên lạc lại. Chính là Đàm Tuệ San. Đang trong cơn bần thần thì Chân Quả bước vào. Cô khệ nệ lên tiếng. A Nghiêm, mau xách giúp em. Anh ta giật bắn mình rồi luống cuống chạy lại. Bê gọn đồ xếp trên bàn rồi cùng Chân Quả ra dùng bữa. Chị vẫn chưa biết gì. Vẫn không nghĩ quãng thời gian ngắn ngủi mình mới đi lại đưa đến một cơ hội ngàn vàng như vậy. A Nghiêm cầm đũa rồi suy tư. Hỏi, Chân Quả này, em, có bao giờ liên lạc với Tuệ San không? Chân Quả đang hào hứng với các món ăn trước mắt thì liền chững lại. Sự khó hiểu len lỏi dần trong đôi mắt ấy. E dè đáp, dĩ nhiên là không. Làm gì có cách nào để em có thể liên lạc được với con bé đây? Mà, sao tự dưng anh lại hỏi thế? A Nghiêm thở phào nhẹ nhõm. Gật gù rồi mau lấy cớ. Không, anh có chút hoài niệm về quá khứ ấy mà. Thôi mau ăn đi. Chiều anh chở em tới bệnh viện. Anh cũng cần về tập đoàn luôn. Cách chương.